Xiên Thành vợ trước của vai ác Khiếm Thị. Chương 26, 26, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Mạn tức giận với Khâu Diệc Phong. Những ân oán này đại khái từ lúc bắt đầu đã được gieo mầm. Không phải ngay từ đầu Bạc Mạn đã mang theo nguyên chủ Dư Hoàn. Khi cô vừa mới xuất đạo ký ở giải trí Hoa Hạ, nguyên chủ còn không có nổi một người đại diện, mà chức vụ đầu tiên của Bạc Mạn là trợ lý của Hoa Chí Văn. Sau này, nguyên chủ trở thành ảnh hậu. Vài cô gái dưới tay người đại diện của nguyên chủ lúc ấy trước sau đều tỏa sáng rực rỡ. Khi đó anh ta cảm thấy, đây không đơn giản là công lao của Hoa Chí Văn, mà còn có cả của người đại diện là anh ta nữa. Con người bành trướng đến trình độ nhất định, sẽ không nhìn rõ được tình thế. Sau này, anh ta bởi vì vấn đề tiền bạc, bị Hoa Chí Văn kiện ra tòa. Nguyên chủ cũng ở trong khoảng thời gian đó, một lần nữa rơi vào tình trạng không có người đại diện. Ngay cả một vài lời mời làm đại sứ cũng do nguyên chủ tự mình nhận. Lúc ấy, nguyên chủ phải tự gọi điện thoại cho các tổ tiết mục. Còn phải đích thân tiếp điện thoại của Papa nhãn hàng. Vội đến sứt đầu mẻ chán. Chính Bạc Mạn là người đã giúp đỡ Dư Hoàn trong thời điểm mấu chốt đó. Bạc Mạn là trợ lý của Hoa Chí Văn. Tuy rằng chưa từng làm người đại diện, nhưng cũng từng kiểm tra qua bọn họ. Ở phương diện ứng đối cũng có một số kinh nghiệm nhất định. Bạc Mạn nói, cô chỉ là đơn thuần thích nguyên chủ Dư Hoàn. Cho nên dù không có bất cứ thù lao nào, cũng nguyện ý giúp đỡ cô vô điều kiện. Sau này khi hợp đồng của Dư Hoàn hết hạn, cuối cùng cô không chọn tiếp tục gia hạn mà là thành lập phòng làm việc cho riêng mình. Sau đó tái ký hợp đồng điện ảnh và phim truyền hình với Hoa Chí Văn. Hơn nữa muốn mang đi Bạc Mạn từ trong tay ông, nguyên chủ cho Bạc Mạn đãi ngộ rất tốt. Tốt đến mức lúc trước Bạc Mạn ở giải trí Hoa Hạ nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó, hai người cùng nhau phấn đấu. Bạc Mạn càng giống như tiêm máu gà, điên cuồng mà giúp nguyên chủ chủ tính con đường tiếp theo. Có thể nói, Dư Hoàn có được thành tích như ngày hôm nay, hoàn toàn do khi ấy đã xây vững nền móng. Sau này, nguyên chủ Dư Hoàn trở thành bảo đảm cho phòng vé, địa vị ở giới điện ảnh càng thêm vững chắc. Còn có không ít các lưu lượng đang nổi thông qua đủ loại con đường, muốn hợp tác với cô. Nhưng cố tình, nguyên chủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp quen biết kẻ vô dụng Khâu Diệc Phong. Phụ nữ luôn điên cuồng khi yêu. Khâu Diệc Phong nhờ vào tế bào lãng mạn trong người, cộng thêm gương mặt bơ tiểu sinh mê hoặc nhân tâm, thành công hấp dẫn sự chú ý của nguyên chủ. Mặc cho Bạc Mạn khuyên nhủ như thế nào, nguyên chủ giống như ăn phải quả cân, quyết tâm muốn cùng Khâu Diệc Phong ở bên nhau. Nếu như chỉ đơn giản ở bên nhau thì thôi đi. Khâu Diệc Phong còn muốn thông qua Dư Hoàn gia nhập giới giải trí, mà nguyên chủ không nói hai lời liền đồng ý. Lúc ấy, Khâu Diệc Phong không có người đại diện, không có trợ lý, tất cả công việc đều do Bạc Mạn sắp xếp. Khâu Diệc Phong không ngốc, anh nhìn ra được Bạc Mạn có ác cảm với mình. Sau khi diễn qua nam 2 của một bộ web drama rồi có chút danh tiếng, anh liền mưu tính muốn có một người đại diện độc lập, chứ không phải lệ thuộc vào Bạc Mạn. Cả ngày nhìn sắc mặt của cô, vì đạt được mục đích, Khâu Diệc Phong thường ở trước mặt nguyên chủ nói xấu Bạc Mạn. Anh ta nói Bạc Mạn không tôn trọng anh, mặt lạnh với anh, còn trộm từ chối một cái quảng cáo của anh ta. Nhưng mà bất luận Khâu Diệc Phong nói thế nào, nguyên chủ đều không dao động, thậm chí đem những lời đó của Khâu Diệc Phong đè xuống. Trước mặt Bạc Mạn nguyên chủ cũng không thèm nhắc tới. Sau đó, Khâu Diệc Phong càng thêm tìm đường chết. Cơ hồ mỗi ngày đều ở trước mặt nguyên chủ nói Bạc Mạn không đúng chỗ này chỗ kia. Tình cờ ngày kia, anh ở phòng trang điểm của nguyên chủ nghị luận phải trái về Bạc Mạn, bị Bạc Mạn nghe được. Bạc Mạn là người thẳng tính, tính tình hung bạo, lập tức liền không nhịn xuống, đá văng cửa phòng trang điểm vọt vào. Tới đây, lặp lại những gì anh vừa nói. Bạc Mạn phẫn nộ, chỉ vào Khâu Diệc Phong như muốn đánh nhau. Giá trị vũ lực của Bạc Mạn Khâu Diệc Phong xưa nay hiểu rõ. Nhưng trước mặt nguyên chủ, Khâu Diệc Phong đoán cô sẽ không dám động tay với chính mình. dứt khoát cứng rắn lên. Thế nào? Câu nào của tôi nói sai về cô? Bạc Mạn chưa từng thấy qua Khâu Diệc Phong vô sỉ như thế. Cắt câu lấy nghĩa không phân biệt đúng sai. Nói chuyện ba hoa khoác lác. Tất cả đều thiên vị bản thân. Nói 10 câu thì 9 câu không có chứng cứ. Với cái miệng này, thật chẳng ra dáng đàn ông. Ha, Bạc Mạn, tôi là nhìn anh không thuận mắt. Cái dáng vẻ này của anh, ngay cả một đầu ngón chân của Dư Hoàn nhà chúng tôi cũng không so được. Nhưng mà, bất luận Dư Hoàn phân phó cái gì, tôi đều nghe đó làm theo. Nhân vật trước đó của anh, quảng cáo anh cầm được, còn có lời mời tham gia game show. Cái nào không phải tôi tận lực giúp anh hoàn thành. Tôi miệng dao găm tâm đậu hủ, không như anh méo mó lỏng vòng, tự nhận đối xử với anh không thẹn với tâm. Khâu Diệc Phong, anh nhìn lại lương tâm tự hỏi xem, anh nói tôi như vậy có công bằng không? Một đại nam nhân như anh, đúng lý hợp tình ăn cơm mềm thì thôi đi, cư nhiên còn khoác lác sau lưng. Anh có thể chướng mắt tôi, nhưng không được bịa đặt nói xấu về tôi. Lần trước vì lấy về cho anh nam chủ, tôi bị nhà sản xuất rót tới một cân rượu trắng. Anh đặt tay lên ngực tự hỏi đi, anh có còn là con người không? Bạc Mạn luôn luôn cường thế. Lúc này, nói một hồi liền rơi nước mắt. Khâu Diệc Phong có tính là miệng lưỡi trơn tru, cũng không so được với Bạc Mạn, một phen cảm xúc lên tiếng. Bại trận, Khâu Diệc Phong trực tiếp quay đầu nhìn Dư Hoàn đang không nói lời nào. Bất đắc dĩ mở miệng. Dư Hoàn, em nói đi, có phải nên để cho anh một người đại diện độc lập hay không? Ở trước mặt em Bạc Mạn đã khinh thường anh như vậy, sau lưng em không biết chừng còn ngược đãi anh thế nào. Nói, nước mắt của Khâu Diệc Phong đều sắp rơi xuống. Khi ấy Khâu Diệc Phong đã quay vài bộ phim, kỹ thuật diễn cũng có bước nhảy vọt. Lúc đó Bạc Mạn tức giận đến mức nhấc chân đạp gãy cả chân ghế. Dù nóng nảy đến đâu cô cũng có chừng mực. Cô có ý kiến với Khâu Diệc Phong, lại không thể động thủ đi đánh bạn trai của nguyên chủ Dư Hoàn. Vì thế chỉ có thể lấy ghế ra chút giận. Mà sau đó, những gì nguyên chủ nói, Bạc Mạn vẫn còn ấn tượng đến hôm nay. Cô nói, Diệc Phong, trên thế giới này có hai người tuyệt đối sẽ không lừa em. Một người là Bạc Mạn, người kia là Hoa Chí Văn. Em biết anh muốn có một người đại diện độc lập, nhưng trạng thái của anh hiện giờ, Bạc Mạn mang theo anh mới là thích hợp nhất. Không có Bạc Mạn, anh không làm được gì đâu. Bạc Mạn lúc ấy cảm động muốn khóc. Cô hiểu quá rõ tình cảm của nguyên chủ dành cho Khâu Diệc Phong khi đó đã đến mức bất chấp mọi thứ. Dù biết rằng Khâu Diệc Phong trong đoàn làm phim ái muội với nữ diễn viên khác, cô đều cho rằng những nữ diễn viên đó phạm tiện, hòng có ý đồ câu dẫn Khâu Diệc Phong, chưa từng tìm lỗi sai trên người anh. Bạc Mạn cảm thấy khi ấy nguyên chủ điên rồi. Một người ngoài như cô, nào dám so với địa vị của Khâu Diệc Phong trong lòng nguyên chủ. Cho đến ngày hôm đó, nguyên chủ ở trước mặt cô nói những lời kia. Đây cũng chính là vì sao, trong cốt truyện mặc dù Dư Hoàn nghèo túng, danh tiếng trên mạng lật xe, Bạc Mạn vẫn như cũ không rời không bỏ cô. Tất nhiên, cũng chính là từ ngày đó, Bạc Mạn đối Khâu Diệc Phong thậm chí diễn trò ngoài mặt đều không thèm làm. Tất cả tài nguyên tiếp theo của anh ta đại khái chảy hết vào tay nguyên chủ. Kỳ thực nguyên chủ hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cô biết Khâu Diệc Phong có tư tâm, biết Bạc Mạn đối xử tốt với chính mình. Nhưng cô quá yêu Khâu Diệc Phong, yêu đến nỗi tha thứ tất cả. Mà Bạc Mạn, cô càng đau lòng nguyên chủ, liền càng chướng mắt Khâu Diệc Phong. Đến nỗi sau này, khi Dư Hoàn thực sự chặt đứt với Khâu Diệc Phong, Bạc Mạn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi dẫn người đánh gãy hai cái xương sườn của anh ta. Nộ khí dồn nén một năm rưỡi, ở một khắc kia cuối cùng bùng nổ. Mà hiện giờ, nhìn thấy Khâu Diệc Phong hoàn hảo không tổn hại gì đứng trước mặt mình, Bạc Mạn càng tức giận hơn. Nhanh như vậy đã xuất viện rồi, Bạc Mạn hận không thể đánh anh ta vào đó lần nữa. Khi nghe Khâu Diệc Phong đe dọa muốn kiện Bạc Mạn, nụ cười của cô càng thêm sâu. Khâu Diệc Phong, anh cảm thấy Bạc Mạn tôi sẽ sợ anh sao? Tất cả nợ cùng tính một lượt. Vậy anh nhắc tôi một chút, giữa chúng ta có nợ phải tính sao? Kỳ thực thương thế của Khâu Diệc Phong vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng để lấn sân sang điện ảnh, anh không ngại xuất viện sớm cũng muốn bắt lấy cơ hội này. Nếu hôm nay Bạc Mạn lại đánh anh thêm một lần nữa, anh liền phải thất bại trong gang tấc. Anh đã ở với Bạc Mạn một năm nay, quá hiểu tính tình của Bạc Mạn. Người phụ nữ này nếu như phát điên lên, tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả. Mà Dư Hoàn chắc chắn sẽ che chở cho cô ta. Tôi hỏi cô, bây giờ có phải xã hội pháp trị hay không? Cô còn coi trời bằng vung hay sao? Khi Khâu Diệc Phong nói chuyện, nước mắt đều sắp bị dọa ra tới. Bạc Mạn nhìn thấy bộ dáng run sợ của anh, đột nhiên cười cười. Thật mẹ nó không phải đàn ông, bị một người phụ nữ dọa thành cái dạng này. Xã hội pháp trị thì làm sao? Anh nói tôi phỉ báng anh. Anh có chứng cứ không? Anh nói tôi đánh anh. Chứng cứ đâu? Khâu Diệc Phong dùng mắt quét một vòng. Cứ nhiên không tìm ra camera ở trước cửa thang máy. Tổng bộ giải trí Hoa Hạ cũng không biết là cái nơi quỷ quái gì. Tại sao lại có nhiều góc chết camera như vậy? Anh đến đây chưa được mấy lần. Không quen thuộc nơi này. Mà Bạc Mạn công tác ở đây nhiều năm rồi. Nhắm mắt cũng biết được chỗ nào ra chỗ nào. Khâu Diệc Phong chưa bao giờ cảm thấy bản thân uất ức như vậy. Trong lòng anh thầm thề. Đợi anh có tiền rồi. Đợi anh hot lên rồi. Anh cũng muốn có một đại đoàn đội. Mỗi ngày một đám vệ sĩ theo sau bảo vệ anh. Như vậy, Bạc Mạn sẽ không trắng trợn táo bạo khi dễ anh như thế. Ngay khi Khâu Diệc Phong đang tuyệt vọng, Hoa Chí Văn xuất hiện. Một khắc kia Hoa Chí Văn xuất hiện. Khâu Diệc Phong phảng phất như thấy được cứu tinh. Hai mắt anh đỏ bừng nhìn Hoa Chí Văn. Lớn tiếng kêu la. Đạo diễn Hoa, ngài mau cứu tôi. Thành thật mà nói. Hoa Chí Văn trong nháy mắt kia cũng coi thường Khâu Diệc Phong. Thân là một người đàn ông mà một chút cốt khí đều không có. Nhưng mà, Khâu Diệc Phong hiện giờ dù gì cũng là người Ôn Hoa Luân tiến cử. Hoa Chí Văn còn phải cho anh ta vài phần mặt mũi. Liền hướng về phía Bạc Mạn cả giận nói. Bạc Mạn, nhà đầu thúi này, cô ở đây làm gì? Bạc Mạn lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện buông tay. Ai biết được Khâu Diệc Phong vừa thoát ra khỏi khống chế của Bạc Mạn liền chạy ra sau lưng Hoa Chí Văn. Cáo trạng với ông, đạo diễn Hoa, người phụ nữ này thật là coi trời bằng vung. Giữa thanh thiên bạch nhật, ở công ty của ngài cô ta dám uy hiếp tôi, phỉ báng tôi, đánh tôi. Hoa Chí Văn hơi hơi nhíu mày. Kỳ thực Hoa Chí Văn đã nghe nói chuyện Bạc Mạn đánh gãy hai cái xương sườn của Khâu Diệc Phong. Nhưng lúc này Hoa Chí Văn tự nhiên sẽ giúp Bạc Mạn nói chuyện. Cậu nói cô ấy đánh cậu, nhưng tôi không nhìn thấy cậu bị thương. Khâu Diệc Phong nhất thời nghẹn lời, vội vàng sửa miệng. Trước khi tôi xuất viện chính là bị cô ta đánh. Lần này cô ta thấy tôi trở ra rồi, trong lòng khó chịu lại muốn đánh tôi vào viện. Lần này, sắc mặt của Hoa Chí Văn càng thêm nghiêm túc. Ông quả quyết phủ nhận nói. Không thể nào. Bạc Mạn không phải loại người đó. Kỳ thực Khâu Diệc Phong vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Kết quả bị Hoa Chí Văn làm cho nghẹn trở về như vậy. Anh không biết Hoa Chí Văn thực sự không biết tính nết của Bạc Mạn hay là gì khác. Nhưng lúc này anh ngược lại thông minh chọn cách ngậm miệng. Bất kể là như thế nào, Hoa Chí Văn cũng là người bên phe Bạc Mạn và Dư Hoàn. Lúc này bất kể anh nói cái gì, đều là tái nhợt vô lực. Ầm ĩ như vậy, Dư Hoàn cùng Bạc Mạn ở chỗ này trì hoãn hồi lâu. Khi thang máy lại dừng ở lầu 7, Dư Hoàn lúc này mới dịu dàng cười. Nói với Hoa Chí Văn, đạo diễn Hoa, vậy tôi và Bạc Mạn đi trước đây. Hoa Chí Văn từ trước đến nay ít khi nói cười. Khi đối mặt với Dư Hoàn lại nở một nụ cười từ ái như cha già. Được, trên đường chú ý an toàn. Hoa Chí Văn ôn nhu đối mặt như thế với Dư Hoàn. Khâu Diệc Phong không khỏi nhăn mày. Đột nhiên anh có một ý nghĩ rất buồn nôn. Giữa Hoa Chí Văn và Dư Hoàn, có lẽ không có gì nhỉ. Nếu không thì, vì sao Dư Hoàn tín nhiệm Hoa Chí Văn vô điều kiện? Hoa Chí Văn là người nghiêm khắc như vậy. Vì sao cứ luôn đối xử dịu dàng với Dư Hoàn? đều là người trong giới. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Khâu Diệc Phong cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Sau khi anh và Dư Hoàn ở bên nhau, vẫn luôn không có cái kia. Hơn phân nửa nguyên nhân là anh không có cảm giác với Dư Hoàn. Một nửa còn lại anh cảm thấy Dư Hoàn lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay. Nhất định không còn sạch sẽ. Anh chán ghét, mà Dư Hoàn cùng Bạc Mạn trên đường trở về. Bạc Mạn còn canh cánh trong lòng chuyện Khâu Diệc Phong muốn tham diễn bộ phim này của Dư Hoàn. Thấy Dư Hoàn không có cảm giác gì, liền lên tiếng hỏi, sao chị không nói gì? Hay là vẫn chưa chết tâm với Khâu Diệc Phong? Dư Hoàn cười nhạo một tiếng. Sao có thể? Bạc Mạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy chị cũng không thích hợp lắm. Chẳng phải chị muốn đè ép anh ta, khiến anh ta rút lui hay sao? Hiện giờ anh ta leo lên Ôn Hoa Luân. Chị không tức giận? Dư Hoàn suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên thở dài. Chị thấy, nên tức giận không phải là chị, mà là Diêu tiên sinh. Sau khi Bạc Mạn nghe thấy tên của Diêu Hy, cũng thấp giọng mắng vài câu. Em đi, tên Khâu Diệc Phong này chẳng ra gì. Diêu Hy đối xử với anh ta tốt như vậy, anh ta cũng hoàn toàn không màng tình nghĩa huynh đệ. Bởi vậy mới thấy, loại bạch nhãn lang Khâu Diệc Phong căn bản không thể thuần phục. Nói đến đây, Bạc Mạn dừng một chút, ở trước mặt Dư Hoàn nhỏ giọng nói. Diêu tiên sinh nhà chị hiện giờ còn đang dưỡng bệnh. Loại chuyện bực tức này đừng nhắc với anh ấy. Dư Hoàn cười cười. Không sao, em không cần lo cho Diêu tiên sinh. Có lẽ anh ấy có đối sách. Hơn nữa anh ấy không yếu đuối như em nghĩ đâu. Chê cười, anh ta là phản diện cơ mà. Khâu Diệc Phong ngày sau, sợ là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tuy rằng Dư Hoàn không hiểu rõ vì sao trong nguyên thư Diêu Hy kéo dài lâu như vậy mới động thủ. Nhưng Dư Hoàn tin tưởng chắc chắn Diêu Hy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Khâu Diệc Phong. Sau khi Dư Hoàn trở về nhà, Diêu Hy vừa được hộ lý cho ăn cơm trưa. Đợi Dư Hoàn vào phòng ngủ, Diêu Hy đột nhiên mở miệng. Một thời gian rồi không thấy Bạc Mạn. Sao gần đây cô ấy không đến nhà chúng ta vấn an anh? Dư Hoàn khẽ cười một tiếng. Nếu anh nhớ cô ấy, bây giờ tôi gọi điện kêu cô ấy sang đây. Dư Hoàn chỉ đùa một câu. Diêu Hy ngược lại rất nghiêm túc. Sao có thể, anh sẽ không nhớ đến bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài em. Dư Hoàn nghe đến đây, nước uống vào thiếu chút nữa sặc. Có thực sự bội phục trạng thái hiện giờ của Diêu Hy. Thời thời khắc khắc đều muốn cùng cô diễn cảnh tình thâm bất hối. Dư Hoàn không tiếp lời. Uống nước xong liền vào phòng ngủ thay quần áo, chuẩn bị tháo trang sức. Dư Hoàn thỉnh thoảng sẽ đi phòng cách vách thay quần áo. Sau này dứt khoát cũng không phí sức như vậy nữa. Dù sao Diêu Hy cũng không nhìn thấy. Cô liền càng tùy ý, bên này lấy ra quần áo ở nhà, bên kia thay đi thân quần áo trên người. Chờ cô thay xong quần áo, Diêu Hy mới từ phía sau chậm chậm mở miệng. Anh nghe nói, Bạc Mạn hôm nay ở giải trí Hoa Hạ thiếu chút nữa đánh Khâu Diệc Phong. Bàn tay đang cầm móc quần áo của Dư Hoàn khẽ dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn Diêu Hy, ngập ngừng nói, anh không ra khỏi cửa mà còn biết nhiều chuyện như vậy. Thế nào, ở giải trí Hoa Hạ cũng có người của anh sao? Diêu Hy nhíu mày, một hồi lâu mới hỏi lại, sao em lại nghĩ như vậy? Trong lòng em anh là người rảnh rỗi như vậy sao? Đem tay vói vào người của giải trí Hoa Hạ. Dư Hoàn khẽ cười một tiếng, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc nói. Ai biết được, tâm tư của anh, người bên cạnh sao có thể đoán ra? Diêu Hy cảm thấy Dư Hoàn có chút kỳ quái. Có thể là do xung đột với Khâu Diệc Phong. Dứt khoát không để ý đến cô. Nói thẳng, là Khâu Diệc Phong vừa gọi điện nói cho anh. Nghe đến đây, sắc mặt Dư Hoàn chợt lạnh đi. Ha, loại người trơ trẽn này thực đáng khâm phục. Bên kia trèo lên Ôn Hoa Luân, bên này vẫn còn mặt mũi liên hệ với anh. Nói xong, Dư Hoàn tức giận hỏi, anh ta nói cái gì? Anh ta nói tôi và Bạc Mạn hợp sức bắt nạt anh ta. Định đưa anh ta đi bệnh viện lần nữa sao? Có phải anh ta còn nói chuyện Bạc Mạn phỉ báng anh ta là gay? Bị Ôn Hoa Luân tiềm quy tắc, Diêu Hy ngẩn người, ngay sau đó đột nhiên cười lên tiếng. Còn có chuyện này sao? Khâu Diệc Phong là người đàn ông bình thường. Ôn Hoa Luân cũng là thẳng nam. Giữa bọn họ hẳn là trong sạch. Dư Hoàn nhíu mày, ngay sau đó hỏi. Vậy anh ta nói gì với anh? Giải thích vì sao anh ta leo lên Ôn Hoa Luân sao? Diêu Hy thở dài, bất đắc dĩ mở miệng. Đều không phải, có đánh chết em cũng không ngờ được. Dư Hoàn dứt khoát từ bỏ. Nếu đã đánh chết tôi cũng không nghĩ được. Chi bằng anh trực tiếp nói cho tôi đi. Diêu Tây sắc mặt hơi tối sầm lại. Sau đó ngập ngừng nói. Anh nói ra, sợ em sẽ tức giận. Dư Hoàn sắc mặt như thường. Yên tâm, tôi không nóng nảy như vậy. Tính là anh ta nguyền rủa tôi bị tai nạn xe. Tôi cũng sẽ không tức giận. Diêu Hy lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Cậu ta nói, em và Hoa Chí Văn. Có một chân, tác giả có lời muốn nói. Dư Hoàn, em, email protected, em, Diêu Hy, em đang nói gì vậy? Dư Hoàn, anh thực sự muốn nghe. Diêu Hy, Dư Hoàn, WCTM, cách chương.